Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, Tử Tâm Dưỡng Đạo Đan. Buổi đấu giá này khi nào thì bắt đầu nha, chờ nửa canh giờ. Tiểu Ngũ có chút tẻ nhạt, tầng này phòng khách trên căn bản đều ngồi đầy, nhưng là đến hiện tại buổi đấu giá còn không có động tĩnh. Kiên trì chờ đi. Phỏng chừng có đại nhân vật không còn tới, khẳng định đang chờ bọn hắn, Tinh Hoành Lượng đã tập mãi thành quen. Hắn thường thường tham dự loại này đại hội đấu giá, phổ thật là lớn, Tiểu Ngũ tạp đi miệng, con ngươi ô quay tròn một vòng, chính là rắt mắt to nhìn chằm chằm Tinh Khải nói rằng, ta nói Khải tử, ngươi tại sao không gọi điểm ăn lại đây? Ta đều đói bụng, nghe vậy, Tinh Khải run rẩy một cái, vội vàng nói, ai nha, ta quên đi, ta nghe nói này cựu giới thương minh bên trong, có rất nhiều mỹ thực, mà là toàn bộ đều là có các loại quý giá nguyên liệu nấu ăn làm thành. Nghe nói ăn đối với sự tu hành có rất nhiều chỗ tốt, Tinh Hoành Lượng đột nhiên trở nên trầm mặc. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sắc mặt có chút không bình thường. Thật tốt, ta rất lâu không ăn cơm mà ni, kẻ cơ bắp một trận nhếch miệng, hưng phấn mở miệng, loại này quy cách đại hội đấu giá không làm điểm ăn ngon thực sự là quá có lỗi với chính mình. Rất nhanh, Tinh Khải đem phụ kiện một cái hầu gái gọi tới. Này buổi đấu giá hầu gái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, thực lực yếu nhất cũng là thần cảnh cấp độ, mà là sinh trưởng phi thường diễm lệ. Vị này áo hồng che kín thân thể, đầy mặt ý cười. Nàng biết loại này đại hội đấu giá có thể bị mời đi theo hoàng giả nhân vật, lai lịch đều không nhỏ. Vị quý khách kia, đây là thực đơn, ngài muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi, hầu gái đem một cái kim tất thực đơn đưa cho Tinh Khải. Tinh Khải nhận lấy sau, mở ra một tờ, gây sự chú ý quét qua, hơi ngớ ngẩn, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hơi một tí liền cần mấy vạn hỗn độn tệ, hắn nhanh chóng hướng phía sau ngã, làm ngã đến trang cuối cùng thời điểm, sắc mặt đen kịt lại. Rời ạ, đây là cái gì? Một bàn rau xanh đều cần 5.000 hỗn độn tệ. Ta nói Khải tử, ngươi xảy ra chuyện gì à? Nhường ngươi điểm cái đồ vật ma ma tức tức, là không phải là không muốn dùng tiền. Tiểu Ngũ không cao hứng. Không là, ta cái này. Tinh Khải cười hổ khó xuống. Trên người hắn liền mấy ngàn hỗn độn tệ, liền cái lá rau cũng không mua được, còn gọi món ăn, đến thời điểm còn không đem mình ném vào. Các ngươi còn muốn ăn đồ ăn à? Lúc này, Đạo Lăng cùng Cổ Thương Hải đi tới. Thấy cảnh này thời điểm sắc mặt không bình thường, bởi vì vừa nãy lúc trở lại nhìn lướt qua thực đơn, kinh sợ đều sợ hãi. Ai nha, Trương Tông ngươi đến rồi. Muốn ăn cái gì liền điểm đi. Tinh Khải vội vã đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Đạo Lăng. Tiểu Ngũ cũng cảm giác có gì đó không đúng, đem thực đơn cầm tới, nhìn lướt qua sau, muộn không lên tiếng đem thực đơn đưa cho Đạo Lăng, kém chút phun ra một khẩu huyết. Này không là hắc điểm đi. Ta nói, các ngươi đến cùng có muốn hay không ít đồ? Cái này tiểu hầu gái không cao hứng, mấy cái này ma ma tức tức, vừa nhìn chính là người nghèo. Người nghèo ở đây ăn cái gì cơm? Không là tìm ngược sao? Đùng, Đạo Lăng đột nhiên vỗ bàn một cái, sợ đến tiểu hầu gái run run một cái, để Tinh Hoành Lượng ngây người. Cái này Trương Tông dĩ nhiên điểm mà ni đi. Lên cho ta ấm linh trà đến. Đạo Lăng hừ một tiếng, đặt mông ngồi ở trên ghế. Tiểu hầu gái khóe miệng đều là vừa kéo. Đây là tiện nghi nhất linh trà, một bình 100 cái hỗn độn tệ. Người tới nơi này đại đa số đều điểm một bình linh trà. Quỷ nghèo, tiểu hầu gái ở trong lòng hừ một tiếng, liền lắc lắc eo nhỏ rời đi. Tiểu hầu gái bất mãn thái độ, liền tinh hoành lượng cũng không dám hé răng. Quá mất mặt, mà là người thị nữ này là thần cảnh cường giả. Ta nói Trương Tông, ngươi cũng quá lãng phí. Một bình linh trà nhưng chính là 100 cái hỗn độn tệ a. Cổ Thương Hải đau cả đầu. Điểm nó làm gì? Hỗn độn tệ nhiều quý giá. Một tôn thần cũng phải hao phí rất nhiều ngày mới có thể tinh luyện ra MK. Đây chính là một cái hắc điểm. Một bàn rau xanh đều cần vạn ngàn hỗn độn tệ. Tinh Khải Nhân cơ hội gầm nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng một chút. Tinh Hoành Lượng trừng Tinh Khải một chút. Hắn nói ra, các ngươi biết cái gì? Biết này rau xanh lấy cái gì làm à? Là dùng tiểu dược vương lá cây làm. Đạo lăng bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Dùng tiểu dược vương nấu ăn. Đây cũng quá xa xỉ. Không trách muốn 5.000 hỗn độn tệ. Còn có, ngươi vừa nãy thực đơn. Chỉ có điều là cấp thấp nhất. Tinh Hoành Lượng nói rằng, năm ngoái ta cùng ông nội ta đã tới một lần. Lúc đó đi 2 tầng phòng khách. Có biết hay không một bàn con gà con đôn nấm tươi sống cần 50 vạn hỗn độn tệ a. Đạo Lăng một trận xanh mặt, nói rằng, đây là cái gì kê? Thần kê à? Cái gì thần kê? Thần vương cấp bậc kim sĩ đại bằng vương bảo nhục. Ăn một miếng, đều để cho các ngươi tu hành tăng nhiều. Tinh Hoành Lượng nói rằng, đừng xem giá cả quý, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn đều hiếm thấy không gì sánh được. Đặc biệt tầng cao nhất phòng khách, một bữa cơm xuống hơi một tí liền 100 vạn hỗn độn tệ. Căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đạo Lăng bọn họ triệt để trầm mặc. Của cải cái những lão quái vật này so ra, hẳn là không so được. Không biết ta vừa nãy đấu giá bảo vật, có thể đập bán bao nhiêu hỗn độn tệ. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, vừa nãy hắn đem ở ngôi sao trong bảo khố hối đoái bảo vật cầm tới đấu giá, nhưng là có không ít vật quý giá. Tuy rằng đây là phạm pháp, bất quá Đạo Lăng cũng quản không được nhiều như vậy. Hiện tại hắn thiếu tiền, khuyết hỗn độn tệ, lượng lớn hỗn độn tệ. Đùng, chuông vang tiếng đột nhiên xuất hiện. Toàn trường chớp mắt yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến thính trên đài. Bắt đầu rồi. Đạo Lăng hít sâu một cái, rất nghĩ mở mang, cửu giới đại hội đấu giá là cỡ nào cấp độ. Ha ha, hoan nghênh các vị mới cụ khách quý tới tham gia lần này chúng ta cửu giới thương minh tổ chức lần đấu giá này đại hội. Lão phu Liễu Bác, một lão già bước nhanh đến, chắp tay nói, để chư vị đợi lâu, hiện tại đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất món đồ bán đấu giá là một cái chung đẳng chí bảo, rất nhiều người đều cau mày. Cửu giới thương minh làm cái gì? Vậy này sao một cái không ra hồn đồ vật đấu giá? Này chung đẳng chí bảo ở trong mắt bọn họ cũng là bình thường thôi. Chỉ có cao đẳng chí bảo mới là quý giá chi vật. Thính đài nơi sâu xa là một cánh cửa. Trong này đi ra một cái cô gái áo đỏ, hai tay nâng một cái hộp kiếm, xuất hiện ở Liệu Bác bên người. Liệu Bác đem kiếm này hộp mở ra, một tia mũi nhọn chi khí quyển tịch toàn trường. Một ít thất vọng lão gia hỏa đều đầy hứng thú nhìn sang. Đây là một tôn ngân màu vàng bảo kiếm, kiếm thể lạnh lẽo âm trầm, tràn ra từng tia một ánh vàng, làm cho người ta một loại rất đáng sợ gợn sóng. Thật giống dễ như ăn cháo đều có thể nứt ra không gian. Kiếm này bất phàm, hẳn là cực phẩm. Có người mơ hồ nhìn ra tỉ mỉ. Liệu Bác đem thanh kiếm này cầm ở trong tay, khẽ cười nói, chư vị, chớ xem thường hắn chỉ là một khẩu trung đẳng chí bảo. Thế nhưng kiếm này thể lẫn lộn một loại rất quý giá luyện tài. Chính là kim giác thiên thạch. Cái gì? Kim giác thiên thạch? Toàn trường náo động, một ít lão quái vật đều kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là một loại cực kỳ quý giá thiên thạch. Bởi vì đây là tế luyện hàng đầu chí bảo kỳ chân A. Kim giác thiên thạch đạo lăng cũng giật mình. Hắn biết loại này tảng đá, tinh thần học viện tàng bảo khố cũng có. Nhưng là một lạng giá trị liền là đầy đủ 30 tỷ điểm công hiến. Này kim giác thiên thạch, được xưng chí cương chí bá chi vật. Một khi tế luyện thành bảo vật, cao đẳng chí bảo kết thành lĩnh vực lực lượng chớp mắt đều có thể đâm thủng. Đây là một loại kỳ bảo, quý giá không gì sánh được. Hiện tại buổi đấu giá lấy ra bảo kiếm tuy rằng chỉ là lẫn lộn một chút, nhưng là sắc bén trình độ cũng không thể nào tưởng tượng được. Giá trị rất quý trọng, vật ấy giá khởi đầu cách 50.000 hỗn độn tệ. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 3.000 hỗn độn tệ. Liệu bác âm thanh vừa dứt, toàn trường ra giá người rất nhiều, giá cả đó là liên tiếp leo, để đạo lăng một trận kinh ngạc. Hắn này mấy ngàn hỗn độn tệ ở loại này buổi đấu giá trên căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng cái này bảo kiếm giá sau cùng cách đầy đủ 20 vạn hỗn độn tệ. Một tôn thần cảnh cường giả táng ra bại sản tính toán cũng mua không nổi. Bất quá đạo lăng tưởng tượng đây chính là mấy cái lão quái vật một bàn món ăn giá cả. Một trận chật lưỡi, đập bán không khí của hội trường bị làm nổ. Vòng thứ nhất đấu giá bảo vật phân đoạn, đó là náo nhiệt đến cực điểm. Coi như là nguyên thần chí bảo đều lấy ra đấu giá. Mà để đạo lăng khiếp sợ chính là, cuối cùng then chốt bảo vật, dĩ nhiên là một tôn cao đẳng chí bảo. Tuy rằng phẩm chất phổ thông, nhưng là giá trị đầy đủ tiêu thăng đến 9 triệu hỗn độn tệ. Tinh khải bọn họ đều trợn mắt líu lưỡi. 9 triệu hỗn độn tệ a, đây là thiên đại thủ bút. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, một tôn thần một ngày cũng chỉ có thể để luyện ra một cái hỗn độn tệ. Cái kia muốn một tôn thần mệt gần chết mấy ngàn năm mới có thể mua được a. Quá quý trọng, đạo lăng rất giật mình. Trung đẳng chí bảo cùng cao đẳng chí bảo chênh lệch quá to lớn. Giá cả cũng không thể cùng luận. Trương Tông các ngươi cũng chớ kinh ngạc. Tinh Hoành Lượng cười nhạo nói, đây không tính là cái gì. Nếu như là hàng đầu cao đẳng chí bảo, hơi một tí đều mấy chục triệu hỗn độn tệ. Các ngươi cảnh giới này kiếm lấy hỗn độn tệ tốc độ quá chậm. Biết mà, ông nội ta mấy chục năm trước xông một chuyến vũ trụ vùng cấm, tìm vận may cho tới một cái kỳ bảo, lập tức liền đem giá trị bản thân ngã gấp mấy lần. Tinh Hoành Lượng phi thường rõ ràng, giá trị bản thân của bọn họ cùng cựu giới đại nhân vật không so được. Mà cao đẳng chí bảo có mạnh có yếu, nếu như là nguyệt luân loại kia cấp độ, e sợ giá cả sẽ là mấy trăm triệu. Đạo lăng không còn gì để nói, loại kia vùng cấm không phải là bọn họ có thể đi. Tinh chính giá trị bản thân bọn họ không biết là bao nhiêu, thế nhưng lấy ra hơn 10 triệu hỗn độn tệ vẫn là có thể làm được. Hỗn độn tệ phi thường trọng yếu, thành thần sau liền cần hỗn độn tệ đến tu luyện. Chư vị, phía dưới một viên đan dược chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lúc này Liệu Bác đem một cái hộp ngọc mở ra. Đây là một viên màu tím đan dược, óng ánh long lanh, nội bộ càng là xuất hiện cổ xưa đạo âm, thật giống một viên đại đạo kim đan. Viên đan dược kia hơi dọa người, tử khí bốc hơi, dáng lành vạn sợi, thật giống một viên tiên đan. Tử tâm dưỡng đạo đan, Đạo Lăng hai con mắt khẽ run. Đây là nửa bước kim đan, tử tâm dưỡng đạo đan. Hết chương.